Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 915, chương 915, mãi đến tận cùng thế giới. Dĩ nhiên không phải, Lô Răng thân mật địa gật gật trán của nàng, mà lại ý nghĩ này cũng rất giống như là phong cách của ngươi. Vậy ngươi vì sao lại vì Edith lời nói thấy cao hứng? Anna khó hiểu nói, ta vui mừng không phải nàng suy đoán tranh cảnh bởi vì lịch sử bản thân liền tràn đầy đủ loại khả. Năng, Lô Răng cười nói, có thể thấy rõ ràng đi qua hiếm khi thấy, càng hết sức huống chi là biết trước tương lai, tỉ như có khả năng lần thứ ba thần ý cuộc chiến thuận lợi vượt qua. Nhưng mấy trăm năm sau lần thứ tư thần ý cuộc chiến toàn diện sụp đổ. Hay hoặc là tiềm ẩn tại đáy biển kẻ địch vượt xa tưởng tượng. Lục đám người bên trên chỉ có thể bị chia ra bao vây tiêu diệt. Khi đó đừng nói vương quốc bất hủ, liền nhân loại kéo dài cũng thành vấn đề. Ngô, cái suy đoán này xác thực giống phong cách của ngươi. Anna bắt chước ngữ khí của hắn nói. Vậy ngươi đến cùng cao hứng ở nơi nào? Nàng thị giác, Lô Răng mở ra tay, nên nói ra cái kia lời nói thời điểm. Edith liền đã theo một tên quý tộc quan viên biến thành một tên quốc gia quan viên. Quốc gia, quan viên, Anna tái diễn cái này có chút khó đọc từ ngữ. Không sai, nàng chỗ đứng lấy vị trí không còn là bắc cảnh một chỗ, mà là đem Grey Castle xem vì một cái chỉnh thể. Đi qua phỏng đoán vương quốc chỉnh thể hướng đi suy nghĩ chính sách. Đối với thời đại này người mà nói là kiện hết sức khó được sự tình phải biết liền Baroque đều. Không có làm đến, tại tòa thị chính tổng quản trong lòng, hắn cho tới bây giờ đều là theo thành No Winter một chỗ góc độ để cân nhắc được mất. Đây là một cái bay vọt thức cải biến, từ vừa mới bắt đầu, Edith Conder vẫn là phía bắc quý tộc một thành viên tự cho mình là. Lời nói của nàng cùng bày mưu tính kế tại phụ trợ thượng vị giả đồng thời. Cũng tại vì bắc địa tranh thủ chỗ tốt, đây là đất phong quý tộc thường thấy nhất ý thức. Chỉ có gia tộc sở đãi mảnh đất kia cuộn, mới là người duy nhất nơi hội tụ. Cho dù là bọn họ hiệu trung chính là quốc vương, lãnh địa lợi ích cũng tại quốc vương mệnh lệnh phía trên. Còn có một điểm nữa, chính là nàng đối nữ phù thủy cách nhìn. Lô Răng nói tiếp, có thể lĩnh ngộ nữ phù thủy có khả năng mang đến kỹ thuật lên vượt qua. Đem năng lực kéo đến phát triển chiến lược lên mà đối đãi. Chỉ nhìn từ điểm này nàng liền dẫn trước tại đại đa số người. Mặt ngoài chiếu vào làm, cùng biết vì sao muốn làm như thế là hoàn toàn khác biệt hai chuyện khác nhau. Mặc dù hắn có đăng giáo tài bên trong đưa ra khoa học kỹ thuật là thứ nhất sức sản xuất, mà nữ phù thủy là khoa học kỹ thuật tốt nhất chất xúc tác lý niệm. Nhưng mà phần lớn tòa thị chính quan viên cũng không thể lý giải ưu đãi nữ phù thủy ý nghĩa chỗ. Bọn hắn làm như vậy chỉ là bởi vì quốc vương mệnh lệnh của bệ hạ. Dân chúng đồng dạng không hiểu rõ. Bọn hắn cùng nữ phù thủy nhóm ngày càng ở chung hòa hợp cũng là bởi vì bộ phận nữ phù thủy vì cuộc sống của bọn hắn mang đến tiện lợi. Chỉ thế thôi, loại này cùng tồn tại quan hệ yếu ớt tựa như một tầng bọt biển. Đem gặp được trọng đại tấn công hoặc ngăn trở lúc, hai bên tình cảnh cực dễ dàng phát sinh rút lui. Chỉ có đem nữ phù thủy không thể thiếu lý niệm đi sâu lòng người, mới có thể theo trên căn bản giải quyết một vấn đề này. Có thể nói điểm này so người trước càng làm Lô Răng thấy hài lòng. Dù sao theo tập quyền gia tốc, đất phong khác biệt biến mất, sẽ có càng ngày càng nhiều quan viên tiếp nhận một nước một trị quan điểm. Nhưng muốn làm bọn hắn sáng bạch nữ vu năng lực bản chất, thì chỉ sợ cần một đoạn thời gian rất dài. Đương nhiên, Edith cũng không phải không có chút nào nhược điểm. Ánh mắt của nàng mặc dù siêu việt phần lớn người, nhưng vẫn không siêu việt thời đại. Trong lòng chỗ tư tưởng, vẫn là một cái vĩnh tục bất hủ Grey Castle vương quốc. Nhưng mà cân nhắc đến nàng bây giờ tuổi tác cùng dạ oanh tương đương, có ý nghĩ như vậy cũng không kỳ quái. Lorang rất chờ mong 20-30 năm sau, nàng tại chính mình dẫn dắt bên dưới lại biến thành như thế nào chấp chính quan. Đại khái sau khi giải thích xong, Anna nghiêng đầu nói, nếu tương lai không cách nào dự đoán, ngươi lại không buông ra cái kia nữ phù thủy không không tiểu thuyết internet bạn xin mời nhắc nhở. Thời gian dài đọc xin chú ý con mắt nghỉ ngơi. Không không tiểu thuyết đề cử đọc. Đường lớn có tặc cân nhắc qua đời sau Grey Castle. Thẳng nếu chúng ta có thể sống quá thần ý cuộc chiến. Ngươi nghĩ phải làm những gì? Ngươi đã sớm biết, không phải sao? Lorang nhìn chăm chú nàng nhộn nhạo hai mắt nói. Lời tương tự đề tại hai người ôm nhau ngủ ban đêm đã không chỉ một lần đề cập vượt qua ốc Thổ Bình. Nguyên, đi thử quang cảnh, thậm chí là ma quỷ dẫn nhìn một chút, xuyên qua biển đường, khiến cho dấu chân của loài người trải rộng biển cả bên kia. Vạch trần thần linh mạng che mặt, thấy rõ cái thế giới này chân tướng. Vì thế, hắn sẽ vận dụng hết thảy có khả năng lợi dụng tài nguyên. Không chỉ là Grey Castle Vương quốc, chỉ cần là sinh hoạt trên phiến đại lục này mỗi người đều đưa vì trận này thăm dò dâng lên một phần lực lượng của mình. Mà bất luận cái gì ý đồ ngăn trở ngoan cố chi đồ, đều đưa là địch nhân của hắn. Nhớ mang ta theo. Anna nhếch miệng cười nói, ta không muốn bỏ qua như thế cảnh tượng. Ta nhất định sẽ cùng ngươi cùng một chỗ cho dù là đi tới thế giới phần cuối. Lorang hôn lên môi của nàng, sao thành No Winter. Thứ ba biên cương thành, Tilly canh giữ ở ma lực trung tâm trước, nhìn chăm chú lên nó mỗi một cái biến hóa, bắt đầu khởi động ma lực tựa như xanh thảm nước biển, khiến cho ngoại tầng khung xương có tiết tấu khuếch trương co vào, giống như là đang hô hấp, hình chóp thể trung ương lập lòe một khỏa quả cầu ánh sáng màu vàng, như bị gợn sóng rửa sạch đá quý. Đồng thời cũng hấp dẫn toàn bộ của nàng ánh mắt. Chỉ cần quả cầu ánh sáng vẫn sáng, liền mang ý nghĩa ngũ thải ma thạch vẫn bảo trì hoàn hảo. Nếu như mỏi mệt, vẫn là đi nghỉ ngơi một chút tương đối tốt. Trong đầu bỗng nhiên vang lên Pasa lời nói. Đồng thời sau lưng truyền đến tất tất tác tác tiếng ma sát. Như bên này có tin tức, ta sẽ trước tiên thông chi ngươi. Tilly quay đầu lại. Chỉ thấy một đầu lớn như vậy bướu thịt từ đỉnh đầu rủ xuống tới. Cứ việc chuyển hóa sau cao giai nữ phù thủy nhìn đều như thế. Nhưng đi qua những ngày chung đụng này, nàng phát hiện mình đã có thể mơ hồ phân biệt ra được các nàng khác biệt. Ta không mệt, lúc này mới 5 ngày đây. Nói nàng nhịn không được ngáp một cái. Ngoặc kép, chỉ là có chút khốn. Tại ta còn có chi giác thời điểm. Khốn cùng mệt mỏi không có gì khác biệt. Pasa lắc lắc xúc tu. Yên tâm đi. Ma thạch chưa vỡ liền đại biểu cho những cái kia nữ phù thủy y nguyên an toàn. Nếu quả thật gặp được ma quỷ, các nàng nhất định sẽ bóp tảng đá. Tilly cũng hiểu rõ đạo lý này, nhưng làm sao đều không yên lòng tới. Sớm biết lúc ấy liền cùng đi. Nàng có chút ảo não nghĩ. Không nghĩ tới chính mình sẽ bị Atsis cái kia đồ đần thuyết phục. Trên lý luận chuyến này cũng sẽ không có quá nhiều nguy hiểm. Chọn lựa ra nữ phù thủy đều là cùng dạy biết chiến đấu qua người nổi bật. Chui vào phương thức cũng cùng công chiếm hạp loan giáo đường lúc không kém bao nhiêu Lin phụ trách. Dưới đất chế tạo ra rơi xuống chỗ trống. Lại từ quỹ tích bày ra có thể cung cấp cự ly ngắn đi xuyên lối đi. Khiến cho đám người có thể tại trong nháy mắt đi tới đi lui tại hai cái trống rỗng ở giữa. Đối với kẻ địch mà nói, dù cho phát hiện dưới mặt đất thay đổi, đào ra tầng đất cũng chỉ có thể nhìn thấy một cái phong bế hang động. Then chốt ở chỗ một bước cuối cùng, vì có thể làm cho huyễn tượng nghi khí thu hoạch được rộng lớn hơn tầm mắt. Bóp nát ma thạch vị trí đáp ứng tận khả năng tại chỗ cao. Tilly nguyên bản định chính mình mang lên bay lượn ma thạch để hoàn thành định vị. Sau cùng lại làm cho Atsis giành lấy nhiệm vụ. Nếu là ở ban đêm hành động, bị ma quỷ phát hiện tỷ lệ căn bản cực kỳ bé nhỏ. xuất phát trước mấy lần diễn luyện cũng hết sức thành công. Nhưng Atsis y nguyên dùng người lãnh đạo không nên tự mình mạo hiểm lý do đưa nàng khuyên can xuống. Tới, kết quả hiện tại chỉ có thể đợi tại ma lực trung tâm trước mặt khoảng trống lo lắng. Lại cái gì cũng không làm được. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.